Chào mừng các bạn quay trở lại kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn theo dõi tiếp bộ truyện Người Tình Chí Mạng của tác giả Ân Tầm, dịch giả Tu Ngọc Hà qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát trên kênh Cỏ Lông Trông. Phần tiếp theo. Hai người đứng trước cửa quán bar, không ngờ cô bỗng dưng tiến tới, dáng vẻ có phần muốn xông thẳng vào trong, lập tức ngăn lại. Đã nói với hai người rồi, anh Bạch bây giờ không tiếp khách. Ánh mắt Đường Ly hờ hững, thậm chí cô còn không nhìn họ mà nhìn thẳng về phía trước. Ai tới đây cũng đều là khách, đến giờ mở cửa của mấy người rồi đấy. Hai người họ sững sờ, lần lượt cúi đầu xuống xem giờ. 6 giờ tối, quả đúng là đã tới giờ mở cửa. Khi họ ngẩng đầu lên, Tường Ly đã biến mất từ lúc nào. Chương 370: Phẩm vị không ổn. Phong cách trang trí trong Meet đã có chút thay đổi. Trước kia có khá nhiều chỗ ngồi, bàn đơn, bàn bốn, bàn đôi, chia thành các khu vực riêng biệt. Hơn nữa, khi trước, loại ghế được chọn lựa đều rất tỉ mỉ, làm bằng gỗ thuần. Bên trên có khắc những hình may mắn của nền văn hóa Đông Ba, rất có nét đặc sắc của dân tộc. Bây giờ, vừa bước vào thảm, đã thấy rộng rãi. Không ít bộ bàn ghế được dọn đi, chỉ để lại toàn những chiếc sofa bố thượng hoặc những chiếc ghế nhựa rẻ tiền. Tưởng Ly từ tận đáy lòng bài xích việc bày những chiếc sofa bố thượng trong hoàn cảnh này. Ánh đèn mờ ảo không rõ ràng, người qua người lại, rượu rơi ly đổ. Cỗ thật lau một cái là sạch, còn bố thượng thì khác, ai mà biết được trên có bao nhiêu vi khuẩn. Dành ra nhiều không gian hơn là để chứa được nhiều khách khứa hơn. Tưởng Ly hờ lạnh một tiếng trong lòng, chẳng qua cũng là một người ham mê lợi ích mà thôi. Meet không to như quán bar trong Skyline Thương Lăng, nhưng lại là nơi tập trung tất cả những nam nữ hiện tại tại Thương Lăng. Nơi đây chia làm hai tầng, một tầng là ghế dài rác, chính giữa có sân khấu cao cao. Trên sân khấu còn dựng một chiếc cột sắt, mé trái là khu vực nghỉ ngơi của ca sĩ và DJ, đủ các loại đĩa nhạc được trang trí toàn bộ bức tường. Mé tay phải có một chiếc cầu thang bằng kính men dần lên trên, hướng thẳng về phía khu vực ghế ngồi. Cầu thang này cũng có câu chuyện. Mỗi tối đều có những cô gái ăn mặc nổi bật lòe loẹt đi ngang qua bên trên. Những người ngồi dưới ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy cả thế giới bên dưới vạt váy của họ, cực kỳ mờ ám. Sân khấu đối diện với một khu pha chế rượu cực lớn. Trước kia khi Tường Ly chơi ở đây, 6 bartender ở khu này đều đồng thời bận rộn không có lúc nghỉ ngơi. Toàn bộ quán bar có tầng 1 phong kín, tầng 2 có cửa sổ. Khi trời ấm áp, đẩy cửa sổ ra là có thể nhìn thấy sự náo nhiệt của thành cổ Thương Lăng. Các nhân viên chưa đến đủ, tuy rằng đã đến giờ kinh doanh, nhưng đến nhân viên vệ sinh còn chưa thấy. Tưởng Ly vừa bước vào, liền nghe thấy có người lớn tiếng hào sảng trên chiếc ghế bên cạnh quầy bar, bàn được người đó vỗ bồm bộp. Không phải tôi khoác lác với cậu đâu, muộn một bước là chết ngay ở đó rồi. Tôi là ai chứ? Trời Nam biển Bắc coi như đã xông pha không ít, chuyện gì mà chưa từng gặp chứ. Nói tới đây, người đó bị Tường Ly đột ngột bước vào ngắt lời. Anh ta nhìn về phía cô một cái rồi nhíu mày. Người bạn kia thúc giục anh ta. Về sau thì thế nào, đám đó rốt cuộc là ai? Ai mà biết. Người đàn ông có lẽ không muốn thể hiện sự yếu thế trước mặt người, bên hạ thấp giọng. Khi Tưởng Ly bị hai người thuộc hạ kia đuổi đi, bên tai loáng thoáng nghe qua giọng nói trầm thấp của người đàn ông. Vì sao tôi nghe ngóng qua, vùng núi hẻo lánh đó cực kỳ tà ma. Cô gái này sao không hiểu quy tắc vậy chứ? Một trong số hai người đó quát to. Tưởng Ly lặng lặng liếc nhìn về phía quầy bar. Trên ghế có hai người, ánh sáng ở khu vực đó rất tối, không nhìn rõ tướng mạo. Người đàn ông nói to nghiêng người đối diện với cô. Cô có thể nhìn thấy là bóng lưng cao to lực lưỡng của anh ta. Bàn tay đã đập xuống bàn, trên mu bàn tay còn có hình xăm. Tưởng Ly không tiến lên, nói một câu với người đàn ông quát mình. Một ly dry martini, một ly Bacardi. Người đó sững sờ. Gì cơ? Người đàn ông xăm người ở quầy bar cũng nghe thấy Tưởng Ly vừa nói gì. Lần này anh ta quay mặt ra, nhìn cô từ đầu tới cuối. Không biết pha hả? Tưởng Ly cười. Meat nổi tiếng nhất chính là pha chế rượu mạnh. Hai loại vừa rồi là hai loại được gọi nhiều nhất. Nếu không biết pha thì gọi điện hỏi pha chế của mấy người đi. Tôi là khách, khách hàng là thượng đế. Tưởng Tiểu Thiên, chúng ta lên tầng ngắm cảnh thôi. Dry Martini chỉ dùng gin 43 độ và absinthe 75 độ để pha chế. Vừa dứt khoát thẳng thắn, lại nồng đậm vị cay. Bacardi càng là chiến đấu cơ trong các loại rượu mạnh. Bacardi 151, Bacardi trắng và Bacardi đen. Trong đó Bacardi 151 có chỉ số cao đạt 75,5. Nói theo cách của một người thường xuyên ra vào quán bar thì nếu bạn hận ai thì chỉ cần ném một ly Bacardi lên người hắn là đủ công lực của xăng rồi. Hai loại rượu này, một người không có tiểu lượng sẽ không dám vẽ vời. Ôi không biết là có đọc đúng tên không? Tưởng Ly chọn một vị trí gần cửa sổ, Tưởng Tiểu Thiên ngồi đối diện cô. Ở giữa là một chiếc bàn dài, góc bàn có dựng một menu gọi rượu, giới thiệu các vị mới mùa đông. Bên cạnh menu gọi rượu có một bình hoa cổ mảnh với những hoa văn màu xanh lạnh. Trong bình hoa có cắm một bông hoa hồng đỏ, là đồ giả. Bình hoa xanh, hoa hồng giả màu đỏ nổi bật trên lớp khăn trải bàn màu diệp lục. Những sắc màu này kết hợp với nhau không cần nhắc cũng biết là đủ kích thích. Tưởng Ly rút bông hoa hồng đó ra, giơ tay ném lên trên bậu cửa rồi nói một câu: phẩm vị của tên họ Ấn này không ổn. Tưởng Tiểu Thiên tiếp lời: dạ phải, so với Đàm gia thì kém xa. Nhìn rõ chưa, hắn chính là Ấn Túc Bạch. Tưởng Tiểu Thiên gật đầu. Răng Trắng từng gửi ảnh qua, so sánh thì em thấy đúng là hắn rồi. Nổi bật chính là con chim ưng được xăm trên mu bàn tay. Ban nãy từ góc đó em nhìn rất rõ, chính là một con chim ưng chạy không thoát được. Chim ưng sao? Tưởng Ly nhìn ra cơn mưa tuyết ngoài cửa sổ khẽ cười. Chẳng mấy chốc sẽ biến thành chim ưng chọc đầu rồi. Chẳng bao lâu sau, có tiếng bước chân vang lên. Nghe tiếng thì người đến có vẻ rất nặng nề. Quả không sai, chính là người đàn ông có hình xăm trên mu bàn tay, vóc người lực lưỡng. Nói cách khác, chính là Ấn Túc Bạch vẫn luôn né tránh không gặp, nhưng lại đứng sau giở trò xấu xa. Tưởng Ly ngồi im không nhúc nhích. Tưởng Tiểu Thiên nhìn thấy cảnh ấy, bỗng chốc cảm xúc nể phục dành cho Tưởng Ly ao ao như Trường Giang, nước chảy không ngừng. Thật hay cho một chiêu lấy tĩnh chế động, thâm nhập vào hang cọp mà vẫn ám binh bất động, nhẹ nhàng đi lên tầng 2 gọi rượu. Tên họ Ấn đó dĩ nhiên sẽ không thể ngồi yên. Cậu chủ động ngồi xuống bên cạnh Tưởng Ly. Trước khi Ấn Túc Bạch lại gần, Tưởng Ly từ tốn nói với Tưởng Tiểu Thiên một câu: đáng tiếc cho cái tên này. Phía ghế ngồi bên này được thắp đèn, thế nên lúc này ngoại hình của Ấn Túc Bạch đã trở nên rõ ràng hơn. Chắc nịch, đây là ấn tượng đầu tiên lướt qua trong đầu Tưởng Ly. Thân hình cao 1m7, giống như một cái thùng phi lăn qua. Nguyên do là vì chiều cao của anh ta tỷ lệ nghịch với vóc người. Trông anh ta rất hung hăng, có một vết sẹo kéo dài từ mi mắt phải ra tận tai. Mí mắt phải cũng vì nguyên nhân này mà hơi sụp xuống. Da rẻ đen sạm. Anh ta mặc một chiếc sơ mi caro, cổ đeo một sợi dây vàng nặng trịch. Kiểu ăn mặc tiêu chuẩn cho một kiểu người của xã hội như thế này đã chứng thực phán đoán ban nãy của Tưởng Ly: phẩm vị không ổn. Anh ta một tay bưng khay. Tới trước bàn, anh ta đặt hai ly rượu xuống bàn, quăng chiếc khay qua một bên, đường hoàng ngồi xuống đối diện với Tưởng Ly. Tưởng Ly liếc nhìn mu bàn tay của anh ta, vừa hay nó được gác lên bên bàn. Là một con chim ưng, trông rất ngầu và bá đạo. Rất nhanh, hai tên kia cũng xông lên, đứng phía sau anh ta. Một trái một phải, như hai tên tướng tôm tép vậy. Cô là... Ấn Túc Bạch dựa ra sau ghế, nhìn cô nửa đùa nửa thật. Biểu cảm này khiến người ta rất không thoải mái. Cô khẽ sướn môi... Tưởng Ly thương lăng. Chẳng qua, chỉ là một kẻ phô trương thanh thế, cô đã đưa phong bì rồi, anh ta có thể không biết sao? Tưởng Ly à? Ấn Túc Bạch phá lên cười, hắn vỗ mạnh bàn tay to như gấu lên mặt bàn. Quả nhiên không khác gì động đất, hắn quay đầu nhìn hai thuộc hạ của mình. Biết cô ta là ai không? Người phụ nữ của Đàm Diệu Minh, ai ai cũng tôn trọng gọi là Tưởng gia. Nói trắng ra, chẳng phải là một đứa làm ấm giường cho đám đàn ông sao? Hai tên thuộc hạ cũng cười ha hả. Tưởng Tiểu Thiên phẫn nộ, đang định đập bàn đứng lên, thì nghe thấy Tưởng Ly nhẹ nhàng nói một câu: Tiểu Thiên, uống ly rượu vào cho ấm người. Chương 371. Phá kiểu văn. Ngoài cửa tuyết bay, rượu mạnh ấm người, ở Tương Lăng đây vốn dĩ là một chuyện sảng khoái. Thế nên so với mùa hè, đốt lửa nướng thịt vào mùa đông lạnh càng được người Tương Lăng thích thú hơn. Một chén rượu một miếng thịt, củi lửa xua tan cái băng giá, mãn nguyện biết bao. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều uống được loại rượu mạnh pha chế, giống như Tưởng Tiểu Thiên thì chỉ quen uống rượu ủ thuần túy. Ly martini trong tay đây chỉ coi như nếm thử. Sau đó, cậu đã nhíu mày. Tưởng Ly uống cạn cốc Bacardi vào bụng, mặt không biến sắc, đầu mày còn không nhíu lấy một cái. Ấn Túc Bạch thầm sửng sốt trong lòng, bây giờ mới quan sát lại Tưởng Ly phía đối diện. Áo choàng lông cáo, một màu, mái tóc đen được búi cao, có vài lọn rơi xuống, càng tôn lên dung mạo như hoa như nguyệt. Không phải hắn chưa từng nghe qua cái tên Tưởng Ly, cũng không phải chưa nghe chút chuyện nào về cô. Từng giúp Đàm Diệu Minh bình định địa bàn, chiêu nạp huynh đệ giang hồ, trị bệnh cho những người dân Thương Lăng. Còn có người đồn rằng cô có tài cứu sống người chết. Thậm chí càng có người nói trong lễ tế đông cô có thể thông trời đất, chống đỡ quỷ thần. Lời đồn đại lan truyền vô cùng kỳ diệu, nhưng Ấn Túc Bạch không tin. Quả thực là một cô gái đẹp, chỉ ngồi đó thôi cũng đủ trở thành một phong cảnh. Nhưng cứ thế nốc cạn một ly rượu mạnh, Ấn Túc Bạch mơ hồ cảm thấy có lẽ cô nhóc này thật sự có bản lĩnh. Nhất là khi cô đặt hai ly rượu lên bàn, khi ngước mắt lên, sự tuấn tú nơi khóe mắt đắng thẳng vào lòng người đối diện. Đây đâu phải là khí phách của một cô nương. Ngay cả hai tên thuộc hạ phía sau Ấn Túc Bạch cũng đã nhìn thấy, run rẩy trong lòng. Tưởng cô nương, tửu lượng tốt. Ấn Túc Bạch cố tình nói như vậy. Tưởng Ly hoàn toàn không màng tới danh xưng mà hắn gọi mình, khẽ mỉm cười. Trong mít, trước nay lan truyền một câu nói, uống loại rượu mạnh nhất, tán cô gái xinh nhất. Thứ gọi là tiểu lượng, nói trắng ra cũng chỉ là do luyện mà thành. Ấn Túc Bạch dựa người ra phía sau, giơ tay xoa xoa mái tóc đầu đinh, ánh mắt ít nhiều có phần cảnh giác. Hắn đúng là người thô lỗ, nhưng cũng là người lăn lộn trốn vàng thau bất phân mà sống đến bây giờ. Phá địa bàn chia làm hai kiểu, phá kiểu võ và phá kiểu văn. Phá kiểu võ nghĩ cũng đủ biết, chính là ý ngoài mặt chữ. Thẳng thắn dứt khoát, dùng dao, súng, gậy gộc coi như lời mào đầu. Còn kiểu như Tưởng Ly là phá kiểu văn, mở màn bằng một ly rượu mạnh, thản nhiên nói với đối phương này, nơi này anh chưa chắc đã giữ vững được. Ấn Túc Bạch không phải tên thật của anh đúng không? Tưởng Ly thản nhiên hỏi. Cái tên này nói là văn hóa cũng được, nói là đặt đại cô càng tin hơn. Lọc trong số những cái tên của bách tính, chắc là khi trước đặt tên cũng vội vã qua loa, giấu giếm tên tuổi chẳng qua có hai kiểu, hoặc là trốn người, hoặc là trốn việc. Ấn Túc Bạch vừa nghe xong câu này, cơ thịt trên khuôn mặt hung hãn chợt co giật, nhìn chằm chằm cô không nói. Tôi không cần biết trước kia anh tên gì, cũng không cần biết trước kia anh đã gây ra chuyện gì. Nếu đã tới Thương Lăng thì ít nhiều phải tôn trọng quy tắc của Thương Lăng. Tưởng Ly nói không chút giấu giếm. Anh dùng người của Đàm gia nhưng không coi họ là người, làm vậy hơi thất đức thì phải. Nghe xong Ấn Túc Bạch bật cười. Xem ra hôm nay cô tưởng tới đây chính là để đòi lại công bằng cho người chị em phù dung gì đó. Không chỉ vậy. Tưởng Ly gạt cốc rượu bên cạnh sang một bên, từ tốn nói. Anh chiếm chỗ trống, vô duyên vô cớ chiếm lấy quyền kinh doanh của Thiên Thành Phú và Mít. Nếu không gây chuyện sinh sự thì tôi cũng nhịn, dẫu sao thì chuộc lại chỗ này tôi cũng phải bỏ ra không ít tiền. Nhưng anh đã trả đạp người của Đàm gia trước, sau đó lại tìm người gây chuyện vào ngày Hoàng Thiên mở cửa, chứng tỏ anh hoàn toàn không muốn chung sống hòa bình. Vậy thì tôi dứt khoát thu lại nó cho xong. Thu lại? Ấn Túc Bạch làm như nghe thấy một câu chuyện cười, ánh mắt trầm xuống. Sau khi Đàm Diệu Minh chết, các người không còn ai là trụ cột sao mà phải để một cô gái ra mặt? Tôi chính là trụ cột của họ. Ấn Túc Bạch bật cười thành tiếng, rõ ràng là khinh thường không chấp. Dựa vào cô? Dựa vào tôi. Ấn Túc Bạch càng cười bất chấp hơn. Một con đàn bà thối chạy ra làm trụ cột. Khi hắn nói những lời này, Tường Ly vẫn nhìn hắn chằm chằm không rời, Ánh mắt bình thản, không trốn tránh, kiên quyết khiến Ấn Túc Bạch càng nói giọng càng nhỏ đi, dần dần nụ cười cũng tắt ngấm. Hắn nheo mắt lại, quan sát cô rất lâu rồi hỏi. Cô tính làm thật sao? Tưởng Ly điềm đạm nói thẳng. Anh ra giá đi. Chỉ cần bàn tiền bạc thì dễ giải quyết rồi, không sợ hắn ra giá cao, chỉ sợ hắn nói vô giá. Ấn Túc Bạch nhướng mắt lên, một bên mắt có vết sẹo, không lên tiếng mà châm một điếu thuốc nhả ra vài hơi, làn khói trắng xoay vùng xung quanh hình con chim ưng trên tay hắn. Nghe nói Đàm Diệu Minh khi còn sống, lúc thu địa bàn cũng là ngang nhiên cướp giật, ai không phục thì trực tiếp vùng nắm đấm rút dao sắc. Nếu hôm nay có Đàm Diệu Minh ở đây, tôi sẽ lập tức dâng hai tay trả lại cho anh ta, không vì điều gì khác, chỉ vì kính Đàm gia là hảo hán giang hồ. Nhưng bây giờ thì sao? Hà, sao tôi phiên tưởng cô nương thì lại trở nên nhẹ nhàng như vậy? Có tiền để kiếm không tốt hay sao? Tưởng Ly nói. Tốt chứ, đương nhiên là tốt, thời buổi này ai không muốn kiếm tiền. Nói thật lòng, hai nơi này ông đây cũng muốn chuyển nhượng từ lâu rồi. Ấn Túc Bạch có vẻ như rất dễ thương lượng, nhưng ngay sau đó lại đổi giọng, nhìn Tưởng Ly cười khẩy. Nhưng vì sao tôi phải nể mặt cô? Lúc ông đây phiêu bạt giang hồ, còn chưa đến lượt nha đầu cô nói chuyện nữa. Cô tưởng Thương Lăng bây giờ vẫn còn là Thương Lăng của ngày xưa sao? Trước kia mọi người gọi cô một tiếng ra, đó là vì nể mặt Đàm Diệu Minh. Bây giờ Đàm Diệu Minh không còn, cô là cái thá gì? Tưởng Tiểu Thiên không chịu nổi nữa, đập bàn mắng. Ấn Túc Bạch, anh nói sạch sẽ một chút cho tôi. Sao hả nhóc con, muốn đánh nhau à? Hai tên thuộc hạ của Ấn Túc Bạch tiến lên. Tới đây. Tưởng Tiểu Thiên xắn tay áo định xông lên, cậu bị Tưởng Ly ngăn lại. Đừng bất lịch sự như vậy, xét về hai vế, em cũng nên gọi người ta một tiếng anh Bạch. Tưởng Tiểu Thiên thầm nhổ một tiếng, đè cơn giận xuống. Cậu vẫn chưa muốn gây rắc rối cho Tưởng Ly. Ấn Túc Bạch cũng không giận, dù sao cũng đang ở địa bàn của mình, dĩ nhiên phải thể hiện được phong thái. Hắn chậm rãi nói. Nhóc con, nghe cô nương nhà cậu nói vậy là đúng rồi. Mitch mở kinh doanh hoan nghênh cậu đến chơi bất cứ lúc nào, nhưng nhóc con phải nhìn chuẩn phương hướng. Gặp mặt gọi một tiếng anh Bạch thì mọi chuyện đều dễ giải quyết. Trời đất Thương Lăng đã thay đổi từ lâu rồi, dưới tay tôi có bao nhiêu người, còn Đàm Diệu Minh giữ lại được bao nhiêu người ở lại Thương Lăng? Nếu thật sự thích chơi rắn, các người không phải đối thủ. Tưởng Tiểu Thiên tức đến run cả người. Tưởng Ly vẫn bình tĩnh. Xem ra anh thật sự muốn chơi rắn rồi. Con người tôi vẫn theo tác phong cũ. Trong ngành này, mưu sinh chính bằng nắm đấm. Cô có nhiều tiền hơn nữa cũng chỉ là thêu hoa trên gấm. Ông đây không phục. Tưởng Ly nghe xong mỉm cười, dựa người ra sau. Bây giờ là thời đại khác rồi. Khi Đàm gia còn sống, luôn đảm bảo các anh em có ngành nghề chính để kiếm sống làm ăn. Ai cũng dựa vào năng lực của bản thân để kiếm tiền. Anh né tránh khả năng kiếm được tiền cho các anh em để sử dụng nắm đấm. Anh nghĩ người theo anh thích một cuộc sống như vậy sao? Tưởng cô nương, bệnh phàm việc gì cũng thích bao đồng này của cô, phải chữa đấy. Ấn Túc Bạch châm biếm. Hoặc là thể hiện bản lĩnh của cô ra đây, hoặc là cút đi cho ông. Tưởng Tiểu Thiên âm thầm cuộn chặt tay lại, nhưng lại nghe thấy Tưởng Ly đáp một tiếng. Được. Cậu hơi sững người, quay đầu nhìn Tưởng Ly. Tưởng Ly nhìn Ấn Túc Bạch nói một câu. Nếu anh đã biết tôi tới đây vì Phù Dung, thì tôi phải được gặp chị ấy một lần mới được. Chương 372. Chúng ta sẽ dùng binh. Ấn Túc Bạch thầm cười khẩy trong lòng. Cái gì mà người phụ nữ của Đàm Diệu Minh? Cái gì mà Tưởng gia? Chẳng qua là đám người Thương Lăng phóng đại lên mà thôi. Nói trắng ra, nha đầu này chỉ vì đã ở bên cạnh Đàm Diệu Minh vài năm nên tự cho mình là giỏi, cảm thấy chuyện gì cũng có thể giải quyết sòng phẳng, thật ra là chẳng hiểu chuyện gì. Được thôi, yêu cầu này của Tưởng cô nương tôi vẫn có thể thỏa mãn được. Ấn Túc Bạch cười hờ hờ. Coi như tôi nể mặt Đàm Diệu Minh. Tưởng Ly không bực chỉ mỉm cười. Đa tạ.

Tôi đứng trong tuyết, đợi mãi, đã làm quá đủ tiền lễ. Tôi vốn định đàm phán trong hòa bình, không ngờ anh không nể tình. Về lễ, tôi đã làm đủ những việc nên làm. Tiếp theo đây, chúng ta sẽ dùng binh. Ấn Túc Bạch xa sầm mặt lại, trong ánh mắt cũng toát lên những tia sáng lạnh lẽo. Cô có bản lĩnh gì, đứng đây ầm ĩ với tôi. 24 tiếng đồng hồ. Ấn Túc Bạch sững người. Gì cơ? Giọng Tưởng Ly lạnh hẳn đi, nhìn hắn nói rành mạch từng chữ. Sau 24 tiếng đồng hồ, tôi sẽ cho anh biết người của Đàm gia có bản lĩnh gì. Chỉ là không biết anh có dám giơ tay đón tiếp không thôi. Ấn Túc Bạch cảm thấy vô cùng được cười. Được thôi, ông đây sẽ cùng cô chơi một ván. Nếu cô thắng, chuyện nơi này sẽ dễ thương lượng. Còn nếu cô thua, tôi sẽ khiến mấy người đi ngang ra khỏi Thương Lăng. Trái tim Tưởng Tiểu Thiên đập thình thịch, Phù Dung cũng cảm thấy toát mồ hôi hột. Tưởng Ly dướn môi. Quyết định như vậy. Lâm Khách Lầu về đêm vẫn chưa yên tĩnh hoàn toàn. Chuyện Tưởng Ly đối đầu với Ấn Túc Bạch chẳng mấy chốc đã lan đi khắp đầu đường cuối ngõ. Có những vị khách ngồi lì trong Lâm Khách Lầu không đi. Một nửa là muốn thăm dò thêm chút tin tức, một nửa là muốn hỏi ý kiến Tưởng Ly, đại khái là đều muốn giúp đỡ. Những người dân bình thường làm sao có thể giúp đỡ? Tưởng Ly không muốn lôi kéo người vô tội vào nên lần lượt cảm ơn. Không cần nói, tin tức này truyền đi rất nhanh, nhất định là do người của Ấn Thúc Bạch làm. Thậm chí còn có một số người ầm ĩ khắp phố rằng Tưởng Ly không biết tự lượng sức mình, chẳng qua là một chiêu đả kích sĩ khí mà thôi. Tưởng Ly hoàn toàn bỏ mặc, cô gọi Tưởng Tiểu Thiên và bốn người đám xăng trắng đến, dặn dò một lượt rồi kêu họ ra về. Sau đó Dương Viễn đến, sau đó nữa Như Tôn cũng đến. Như Tôn có thể nói là người đầy bụi bặm, nghe nói là hôm nay anh đi nơi khác họp cả một ngày, gặp lãnh đạo cả một ngày, còn chưa về nhà thay quần áo, đã tới Lâm Khách Lầu. Ngồi xuống, câu đầu tiên của anh cùng một tông với Dương Viễn. Nói đi, em cần bao nhiêu người? Cần bao nhiêu anh sẽ điều tới từng ấy. Tưởng Ly lại nấu rượu đỏ. Xem ra Dương Viễn đã đến một thời gian rồi, cốc rượu đỏ trước mặt anh ấy đã uống quá nửa. Sau khi Nhiêu Tôn ngồi xuống, Tưởng Ly rót cho anh một bát rượu đỏ rồi thêm cho Dương Viễn một ít. Cần nhiều người như vậy làm gì, đánh hội đồng à? Tiểu thiếu gia, bây giờ là xã hội hòa bình, đánh nhau trước mặt quần chúng nhân dân có ngốc không? Anh bị ngốc hả? Tưởng Ly ngồi bên bếp lò, thêm gỗ sồi vào trong, còn cho thêm một ít lá thông nữa. Gỗ sồi dễ cháy, lại không làm mất đi mùi lá thông. Một khi cháy lên sẽ khiến cả phòng khách có một mùi thanh nhã. Nhiều Tôn thấy cô bình thản, bèn sốt ruột, đến rượu cũng không buồn uống một hớp. Hay là cứ tìm thẳng một cớ để đóng cửa chỗ ấy cho xong. Loại người sống trong giang hồ như Ấn Thúc Bạch làm gì có chuyện sạch sẽ. Đối phó với loại ấy, không cần lãng phí thời gian chứ. Chương 373. Nhất định sẽ bẻ gãy cổ cậu ta. Tưởng Ly lau sạch tay, ôm cốc rượu đỏ nóng rực uống một hớp, sau đó bất tình lình hỏi Dương Viễn. Này, ở Thương Lăng, dự án năng lượng của các anh đã đầu tư bao nhiêu tiền? Cũng không có người ngoài, thế nên Dương Viễn cũng không giấu giếm Tưởng Ly nữa. Anh ngẫm nghĩ rồi nói. Bên Thương Lăng này, chủ yếu khai thác về ngành tái tạo năng lượng và làm sạch năng lượng. Toàn bộ dự án chia làm 3 giai đoạn tiến hành, sắp xỉ khoảng 40 tỷ nhân dân tệ. Tưởng Ly lại uể oải nhìn sang phía Nhiêu Tôn. Hoa Lực cũng có hợp tác đấy. Nhiêu Tôn không hiểu bỗng dưng cô lại có hứng thú với dự án năng lượng, cũng không giấu cô. Bên Hoa Lực, dự kiến đầu tư chung khoảng 10 tỷ. Tưởng Ly đặt chiếc cốc sang một bên, ngồi khoanh chân trên sofa. Cũng tức là chỉ riêng ở mảnh đất Thương Lăng này, tôi, Skyline và Hoa Lực đã đầu tư tổng cộng khoảng 50 tỷ đúng không? Cô chép miệng. 50 tỷ, nhiều tiền quá. Nhiêu Tôn vừa nghe câu này liền hứng khởi. Thú vị thật đấy, em quan tâm tới tiền từ khi nào thế? Sao em lại không quan tâm tới tiền chứ? Chỉ là em chưa bao giờ thiếu tiền mà thôi. Nhưng tiền của em so với tiền của các anh thì không khác gì châu chấu đá voi. Thế nên em quan tâm thay các anh đó mà. Tưởng Ly ăn nói hùng hồn. Các anh làm ăn chính thống, được quốc gia phê chuẩn, được nhà nước ủng hộ. Thế nên trong quá trình tiến hành dự án, tuyệt đối không được để dính bẩn lên người. Chuyện của Ấn Túc Bạch nói trắng ra chính là một hố bùn, hai anh nhảy xuống thì sẽ đen cả người. Tính chất của hắn và Đàm Gia không giống nhau, Đàm Gia sẽ không bao giờ bôi đen bản chất của các anh. Nhưng Ấn Túc Bạch thì có, đối phó với loại người này, cho dù là trong tối hay ngoài sáng thì cũng sẽ tổn thất tới hình tượng của hai doanh nghiệp. Thế nên vẫn phải để em đích thân xử lý. Nhiều Tôn nghe xong phì cười. Anh muốn động vào hắn cũng đâu cần đích thân ra mặt, hắn không dám ở lại đất Thương Lăng. Em biết bản lĩnh của anh rồi, nhưng có câu thế nào nhỉ? Đi chân đất chẳng sợ đứa xỏ giày, kẻ không cần sống sợ đứa vô liêm sỉ. Lỡ Ấn Túc Bạch chính là kẻ vô liêm sỉ đó thì sao? Đường đường là một tôn thiếu, đường đường là một thiếu gia nhà họ Dương, bị kẻ như vậy bôi đen có thấy oan ức không? Nhưng mà... Đừng nhưng nhị gì nữa. Hạ chú vươn vai vặn người, sau đó dựa hẳn người ra sau ghế sofa. Em giỏi đối phó nhất chính là thể loại vô liêm sỉ. Hắn không cần sĩ diện, nhưng em còn không cần sĩ diện hơn hắn. Thế nên vũng bồn này để em là thích hợp nhất, bất kỳ ai trong hai anh cũng không thích hợp. Như Tôn đang định lên tiếng thì hạ chú lại hỏi anh. Hai anh đầu tư nhiều tiền như vậy, cột trống lớn như thế, chắc chắn cần không ít nhân lực phải không? Như Tôn không hài lòng, cô cứ lo trước lo sau cho anh. Anh bực bội đáp một câu. Anh chỉ lo chuyện cầm tiền, những chuyện khác không lo không biết. Tưởng Linh bĩu môi, quay đầu sang nhìn Dương Viễn. Dương Viễn là điển hình cho kiểu người ngoài cuộc, không giống như Tôn, cứ thế bị Tưởng Ly dắt đi. Anh ấy cầm một cái tăm xỉa răng trong tay, vừa chọc vào miếng táo trong rượu, vừa từ tốn nói. Bộ phận trung tâm đúng là không cần nhiều người, vì họ đều làm những việc liên quan đến đầu óc và nghiên cứu. Các nhân viên tinh anh hay nhà nghiên cứu đều hiếm hoi, nhưng công xưởng thì cần người chứ, cũng phải có người làm việc chân tay. Nói tới đây, anh ấy uể oải ngước mắt lên nhìn Tưởng Ly, cười nửa đùa nửa thật. Em muốn sắp xếp cho ai vào cũng không thành vấn đề. Anh nói đây nhé, nhất ngôn cửu đỉnh. Tứ mã nan truy. Nhiều Tôn sốt ruột. Không phải, hạ hạ, chúng ta đang nói chuyện của Ấn Túc Bạch mà. Em... Dương Viễn. Tưởng Ly ngắt lời Nhiều Tôn, đứng lên ngáp một cái, điển hình cho kiểu nói cho xong. Việc làm công tác tư tưởng cho anh ấy, giao lại cho anh nhé, em lên gác ngủ đây, các anh cứ tự nhiên. Nói xong, cô lượt quẹt dép đi mất. Còn chưa nói rõ mọi chuyện mà, Như Tôn làm sao để cô đi. Anh đứng dậy định đuổi theo, bị Dương Viễn giữ lại. Anh sốt sáng gì chứ? Như Tôn cúi đầu nhìn xuống. Dương Viễn đang khoác tay mình, bỗng chốc da gà da vịt nổi khắp người, anh hất tay Dương Viễn ra quát. Có gì thì nói đi, động tay động chân làm gì? Dương Viễn lườm đến sắp sứt con người ra ngoài, chỉ tay vào sofa đối diện. Cậu ngồi xuống đã, tôi nói cậu nghe. Như Tôn nhíu mày. Có gì để nói chứ? Vậy cậu cứ lên theo đi. Dương Viễn đẩy anh. Cô gái nhà người ta định tắm rửa đi ngủ rồi, bây giờ cậu còn dám lên, xem cô ấy có tung một cước đá bay cậu xuống không? Tuy Nhiều Tôn sốt sắng, nhưng Dương Viễn nói cũng có lý. Nhà đầu chết tiệt đó chắc chắn đã ôm quyết tâm không lãng phí nhiều nước bọt rồi. Cố nén giận, anh ngồi xuống đối diện Dương Viễn. Cậu nói đi. Dương Viễn đến sớm hơn Nhiều Tôn một chút, thế nên dĩ nhiên cũng hiểu rõ suy nghĩ của Tưởng Ly. Anh ấy thở dài, chân thành nói với Nhiều Tôn một câu. Cậu ấy à, quan tâm nhiều ắt loạn. Cuộc điện thoại của Lục Đông Thâm thật không phải đạo chút nào, dựng Dương Viễn dậy khỏi chăn từ lúc 1:30 sáng. Bừa bãi. Anh dựa vào bàn làm việc, một tay cầm điện thoại, một tay kẹp điếu thuốc, ngữ khí rất không khách khí. Như Tôn thì sao? Đầu kia Dương Viễn quận mình trong chăn như một con nhộng, buồn ngủ ngáp vặt liên tục, mơ mơ màng màng trả lời một câu. Bị tôi khuyên can rồi. Nói xong câu đó, anh ấy bèn để điện thoại ra xa một chút. Ngay sau đó, một tiếng quát rền vang của Lục Đông Thâm vang lên. Càng hồ đồ. Dương Viễn cực kỳ may mắn khi có tài tiên đoán trước tương lai, nếu không chắc chắn phải đi bệnh viện khám màng nhĩ xem có bị rung đến rách không. Anh ấy thở dài, cũng biết rõ chuyện này nếu không nói rõ ràng thì sao có thể ngủ yên lành, nằm mơ chắc. Anh ấy lục tục bò dậy khỏi giường, nhìn ra đường chân trời xa xa ngoài cửa sổ. Dường như cả dàn đèn của khách sạn Skyline cũng không sáng bằng bầu trời sao. Anh ấy thở dài trong lòng. Giờ này còn phải dậy báo cáo công việc, chẳng chỉ có mình thôi. Cậu ấy à, phải tin tưởng cô gái của mình chứ. Lục Đồng Thâm vừa nghe Dương Viễn nói xong, ngọn lửa trong lòng lập tức bùng lên. Việc này có liên quan gì đến tin tưởng hay là không tin tưởng? Dương Viễn, tôi bảo cậu tới Thương Lăng để làm gì cậu biết không? Ân Túc Bạch là một kẻ đầu đường xó chợ, cậu để cô ấy cứng với hắn làm gì? Cậu thật sự nghĩ rằng hắn sẽ giống như Đàn Diệu Minh, nhường nhịn phụ nữ vài phần hay sao? Về tên Ân Túc Bạch bỗng nhiên xuất hiện ở Thương Lăng, ban đầu là Dương Viễn hay Lục Đông Thâm, thậm chí là Nhiêu Tôn đều không có coi trọng. Lai lịch của Ân Túc Bạch không quá phức tạp, trước kia từng lăn lộn Quảng Châu, sau đó phạm tội, ngồi tù vài năm, ra tù thì rời khỏi Quảng Châu. Ngày Hoàng Tiên mở cửa trở lại, Ân Túc Bạch đưa người tới gây sự. Về việc người này gây sự ra sao, Lục Đông Tâm đã nắm rõ trong lòng. Dẫu sao cũng có Dương Viễn và Nhiêu Tôn ở đó, nên hắn cũng không dám làm gì. Quan trọng hơn là, anh đã ngầm để Tưởng Thiếu Thiên quan sát, phát hiện thuộc hạ của Ân Túc Bạch đa phần đều rải rác xung quanh Thương Lăng, thế nên cũng không uy hiếp được gì tới Tưởng Ly. Hai nơi Mitch và Thiên Thành Phú, nói thật lòng, lúc trước Lục Đông Tâm cũng giống như Đàm Diệu Minh, không quá coi trọng. Sau này chúng rơi vào tay Ân Túc Bạch, dĩ nhiên sẽ không sạch sẽ. Thế nên Lục Đông Tâm nghĩ, nếu có thể đừng để Tưởng Ly động vào thì càng tốt. Không ngờ cô vẫn có quyết tâm thu mua lại hai nơi đó. Chuyện Tưởng Ly lập tới thề với Ân Túc Bạch vẫn do Tưởng Thiếu Thiên vạ miệng. Nó nói với anh, Tưởng gia của chúng tôi sắp là một việc đại sự. Sau khi moi ra được hầu hết đầu đuôi câu chuyện, nửa người Lục Đông Tâm đều lạnh toát. Sau đó anh lại nghe Tưởng Thiếu Thiên ở đầu kia phấn khích háo hức, càng cảm thấy trái tim mình sắp ngừng đập tới nơi. Khi anh hỏi Tưởng Ly có cách gì đối phó, Tưởng Thiếu Thiên thành thật trả lời, chuyện này Tưởng gia giao cho đám xăng trắng chịu trách nhiệm. Lục Đông Tâm mơ hồ có cảm giác việc để Tưởng Thiếu Thiên bên cạnh Tưởng Ly làm gián điệp chắc chắn sắp bại lộ rồi. Thế nên anh bèn gọi điện thoại cho Dương Viễn, bất kể cậu ta đang nghỉ ngơi hay là đang tán gái. Nhưng Dương Viễn nói gì với anh chứ? Nói hãy để cô tự giải quyết, còn nói cậu ta không định chen vào cuộc giao tranh giữa Tưởng Ly và Ân Túc Bạch. Không những vậy, còn khuyên can Nhiêu Tôn đứng ngoài chuyện này. Nếu Dương Viễn đang đứng trước mặt anh, Lục Đông Tâm thề nhất định sẽ phải bẻ gãy cổ cậu ta. Chương 374. Có thể kề vai chiến đấu, cũng có thể ngang sức ngang tài. Cho dù chỉ cách một lớp sóng điện thoại, cách xa ngàn dặm, Dương Viễn vẫn cảm nhận được quyết tâm muốn giết chết mình của Lục Đông Thâm. Anh ấy bỗng cảm thấy sau gáy, từng cơn gió lạnh liên tục thổi qua. Anh ấy thầm nghĩ, chuyện tình yêu quả thật là thứ khiến người ta thay đổi thất thường. Khi chưa gặp hạ chú, Lục Đông Thâm vẫn luôn bình tĩnh vững vàng, đâu có gào thét quát tháo với anh như bây giờ. Lục tục ngồi dậy khỏi giường, Dương Viễn cảm thấy chuyện này chắc chắn phải nói rõ ràng. Vò nát lý lẽ ra trình bày cho Lục Đông Thâm nghe. Bằng không với tính cách của Lục Đông Thâm, khi gặp lại Dương Viễn, chết kiểu gì cũng không biết. Không, có thể còn chưa kịp đợi tới lúc gặp lại. Ban đầu suy nghĩ của tôi cũng giống như cậu vậy, lãng phí thời gian với tay Ân Túc Bạch đó làm gì? Giờ là xã hội pháp trị rồi, đối phó với hạng người như Ân Túc Bạch chẳng phải quá dễ hay sao? Đừng nói là vì nguyên nhân từ cậu, cho dù không có cậu, người làm bạn như tôi cũng không muốn hại chú phiền lòng. Nói tới đây, Dương Viễn hơi ngừng lại, quấn kín chăn rồi ngồi xích về phía đầu giường. Thấy Lục Đông Thâm không có ý ngắt lời mình, trong lòng anh ấy ít nhiều thấy yên tâm hơn, tiếp tục nói. Hạ chú từng nói với Tưởng Tiểu Thiên một câu, không còn Đàm gia, không còn giang hồ. Vừa nghe xong câu ấy, tôi đã thấy hơi khoa trương. Nhưng sau này nghĩ lại, tôi mới hiểu ý của cô ấy. Đàm Diệu Minh lầm đường lỡ bước là sự thật, nhưng xét về khí phách hay sức mạnh đều được coi là bậc anh hùng. Người dân Thương Lăng muôn vàn kính trọng anh ta, cũng có lý của họ. Nhìn lại đám Long Quỷ hay Ấn Túc Bạch, đúng thật là không chỉ thua kém Đàm Diệu Minh một chút. Trước kia hạ chú đi theo Đàm Diệu Minh, tác phong cư xử dĩ nhiên có bóng dáng của Đàm Diệu Minh. Mọi người gọi cô ấy một tiếng ra cũng là hết sức bình thường. Nhưng sau khi mất Đàm Diệu Minh rồi, muốn xuất hiện thêm một người có thể khiến Thương Lăng thật sự kính nể gọi là ra thì là điều không thể. Lục Đông Tâm ở bên này rít mạnh một hơi thuốc rồi nhả khói. Dương Viễn, cậu nói mấy lời đó toàn là thừa thãi. Ý anh muốn nói, nhấn mạnh vào ý chính. Thế là Dương Viễn cũng không lót đường nữa. Sở dĩ tôi không muốn nhúng tay vào chuyện này là vì hạ chú đã suy nghĩ về nó thấu triệt hơn ai hết. Mèo có lý của mèo, chó có đạo của chó, người sống ở đâu thì tuân theo quy tắc ở đó. Đạo lý này hạ chú hiểu rõ nhất và cũng thuần thục nhất. Ấn Túc Bạch là người thế nào? Cậu cũng nói đây thôi, chính là một kẻ đầu đường xó chợ nhưng lăn lộn tới một mức độ nhất định, thể diện cũng trở thành thứ quan trọng nhất. Không cần biết hắn đã đạt tới trình độ của Đàm Diệu Minh hay chưa, chỉ ít thì hắn tự nâng tầm mình lên mức ấy. Hạ chú muốn thu mua địa bàn thì buộc phải khiến hắn tâm phục khẩu phục, hơn nữa bắt buộc phải phù hợp với quy tắc của họ. Dù là tôi hay là Nhiêu Tôn, giúp cô ấy trừ khử Ấn Túc Bạch tuyệt đối là chuyện dễ dàng, nhưng sẽ để lại câu chuyện cho đám người của hắn lời ra tiếng vào, hậu họa vì sao rất nhiều. Nếu không phải do hạ chú đích thân giải quyết, trên đầu cô ấy sẽ bị chụp cái mũ. Cô ấy là người phụ nữ của ai đó. Hạ chú muốn làm chính mình. Cậu đừng quên, khi còn là hạ chú, cô ấy có thể giành được danh hiệu bậc thầy mùi hương. Thì khi làm Tưởng Ly, cô ấy cũng muốn làm người ta kính mình gọi là gia. Những điều này cô ấy không muốn dựa vào đàn ông mới có được. Cô ấy nói với tôi, cô ấy có thể chọn cách sát cánh chiến đấu cùng đàn ông, cũng có thể chọn cách làm kỳ phùng địch thủ. Cô ấy rất rõ ràng, đây chính là chuyện giữa cô ấy và Ấn Túc Bạch. Cô ấy muốn đích thân giải quyết, không dựa vào một sức mạnh phá hoại quy tắc nào để giải quyết. Cậu là người thông minh, có hiểu ý cô ấy không? Chính là ám chỉ tôi, ám chỉ Nhiêu Tôn, thậm chí là ám chỉ cậu. Cả ba chúng ta đều không phải người của giang hồ, thế nên không ai có tư cách nhúng tay vào chuyện cô ấy. Dương Viễn vẫn luyên huyên không ngừng. Trong lúc ấy, Lục Đông Tâm im lặng từ đầu tới cuối. Khi nghe Dương Viễn nói tới câu không ai có tư cách nhúng tay vào chuyện của cô ấy, Lục Đông Tâm đập mạnh đầu lọc vào trong cà tàn, ngữ khí nặng nề. Chuyện của cô ấy chính là chuyện của tôi. Câu này không sai, việc cô ấy là người con gái của cậu cũng không sai. Nhưng điều kiện tiên quyết là cô ấy đã trưởng thành rồi, là một người có tư duy, có suy nghĩ, có ý thức hành vi, đúng không? Lục Đông Tâm, có lẽ cậu quá quen bảo vệ cô ấy mà quên đi một sự thật. Trước khi quen cậu, cô ấy đã là hạ chú và Tưởng Ly. Dù về chuyên ngành học thuật hay bản lĩnh giang hồ đều không phải cậu mang tới cho cô ấy. Đó là những gì cô ấy tự có được. Lục Đông Tâm đang định lên tiếng thì Dương Viễn kịp thời ngắt ngang. Tôi biết cậu lo lắng cho cô ấy gặp nguy hiểm, chẳng phải còn có tôi và Nhiêu Tôn sao? Nếu cô ấy thật sự có nguy hiểm gì, lẽ nào hai chúng tôi lại sương mắt đứng nhìn? Câu nói cuối cùng này đã thực sự nhắm trúng nỗi lòng của Lục Đông Thâm. Lần này anh càng im lặng lâu hơn, cuối cùng nói với Dương Viễn. Cậu biết rất rõ tôi đang lo lắng chuyện gì. Dương Viễn nói. Tôi biết, nhưng cậu yên tâm, tới thời điểm hiện tại tôi chưa phát hiện người nào của Lục Môn tại Thương Lăng. Lục Đông Thâm lại ngậm một điếu thuốc khác vào miệng, rất lâu sau mới châm lửa, nhả ra một làn khói, rồi lặp lại với Dương Viễn. Trước khi cậu trở về Mỹ, bắt buộc phải trông chừng cô ấy, làm ơn đi. Dương Viễn thở dài một tiếng, bảo anh yên tâm, sau đó hỏi. Tới lúc rồi sao? Lục Đông Thâm tay kẹp điếu thuốc, trong mắt như có sương mờ, âm u không rõ. Tôi không thể đợi được nữa, tình hình của hội đồng quản trị bây giờ đang chia làm hai bên đối lập, có lợi cho tôi chủ động xuất kích. Qua điện thoại, Dương Viễn cũng cảm nhận được một áp lực vô hình. Áp lực này giống như một tấm lưới, bao bọc anh ấy rất chặt. Một người đứng ngoài chuyện này như anh ấy còn có cảm giác này, nói chi tới người trong cuộc như Lục Đông Thâm. Cậu nói cho mình biết đi, tiếp theo đây cậu nắm bao nhiêu phần trăm chiến thắng? Lục Đông Tâm suy tư rất lâu, nói rành mạch từng chữ. Hoặc là sống, hoặc là chết. Không có đường xoay chuyển, cũng không có cơ hội để ngoi ngóp. Sống, anh sẽ tiến thẳng lên cao, vững vàng ngồi vào chiếc ghế quyền lực. Chết, anh sẽ không còn xương cốt, nhắm mắt ngủ dài tới đất nâu. Tất cả anh đều đã suy nghĩ rõ ràng, nhưng cô luôn là điều không thể dứt khoát trong trái tim Lục Đông Thâm. Những lời nói của Dương Viễn tối nay thẳng thắn tới mức khiến Lục Đông Thâm hụt hẫng. Một mặt anh hy vọng Hạ Chú có thể tự bảo vệ mình, một mặt lại hy vọng cô có thể bình yên dưới sự bảo vệ của anh. Dương Viễn nói đúng. Tại anh suýt nữa quên mất, trước khi Hạ Chú đi theo anh, cô chính là Tưởng Ly. Cô dựa vào sức lực của mình cũng đủ khiến skyline thương lăng của anh nháo nhào. Anh còn lo lắng gì chứ? Lục Đông Thâm bật cười, thầm tự giễu chính mình. Lục Đông Thâm à, Lục Đông Thâm, mày đúng là giả tạo đến đáng thương, đúng là ích kỷ. Ngón tay bên bàn tay phải chợt nóng bừng lên, ngón tay anh run lên, điếu thuốc làm bỏng ngón tay rơi xuống đất. Anh cúi đầu, nhìn điếu thuốc trên sàn nhà, ánh lửa còn thấp thoáng rồi cũng lụi tàn rất nhanh. Thật ra từ đầu tới cuối, anh luôn biết mình lo lắng điều gì. Anh thật sự lo lắng rằng, sợ từ nay về sau, cô sẽ không còn cần anh nữa. 24 tiếng đồng hồ trôi qua, vẫn vào đúng thời gian của lần gặp đầu tiên. Không sớm, không muộn. Ấn Túc Bạch nhận được một cuộc điện thoại. Không phải Tưởng Ly đích thân gọi đến, mà là Tưởng Tiểu Thiên vẫn luôn ở bên cạnh cô. Trong điện thoại, ngữ khí đó rất uể oải, giống hệt với ngữ khí của Tưởng Ly khi gặp ở quán Bar Meet. Cậu cho Ấn Túc Bạch một địa chỉ, sau đó nói: đương nhiên, nếu anh Bạch sợ thì bây giờ có thể nói với Tưởng gia chúng tôi một tiếng. Nực cười, hắn mà lại sợ con nha đầu đó sao? Bản thân cô ta liệu có bao nhiêu bản lĩnh? Mất đi chỗ dựa là Đàm Diệu Minh, sau đó lại có Dương Viễn và Như Tôn, hai thần giữ cửa tới bảo vệ. Cho dù cô ta thắng thì cũng là thắng không võ, hắn vẫn còn có cớ để nói. Sở dĩ hắn dám nhận lời thách đấu với cô thì Ấn Túc Bạch đã suy nghĩ rất rõ ràng. Nhưng khi Ấn Túc Bạch đi thẳng tới địa chỉ Tưởng Tiểu Thiên đưa, xuống xe, hắn bỗng cảm thấy gió lạnh dần dần. Tưởng Tiểu Thiên nhìn thấy hắn, cười như một con mèo chiêu tài, nho nhã giơ tay lên làm động tác mời. Trong lòng Ấn Túc Bạch hoàn toàn tuyệt vọng, giống như có cơn gió độc luồn vào sau gáy, lạnh lẽo, âm u. Chương 375. Cô không thể làm được. Địa điểm gặp mặt nằm tại một nhà nho ở ngoại ô Thương Lăng, cách thành phố hơn 40 cây số. Nhìn từ bên ngoài, nó được chia làm hai tầng trên dưới, đã bỏ phế được một khoảng thời gian rồi. Bên dưới cột trụ đóng không ít mạng nhện, sơn tường loang lổ, có không ít các nhánh cây xây leo bò ngang dọc. Diện tích chỗ này không hề nhỏ, nhìn qua đoán chừng cũng phải tới cả ngàn mét vuông, nơi này rất hẻo lánh. Ở phía nam chân núi Thiên Chu, xa xa đối diện với núi Kỳ Thần. Tuyết trên đỉnh núi còn chưa tan, nhìn từ xa trông giống như nửa tầng mây rơi xuống vậy. Phía bắc giáp hồ, phía nam là biển rừng. Nghe nói bên trong thâm sâu khó lường, ngoài những thợ săn có kinh nghiệm nhất dám ra vào thì chỉ còn Tưởng Ly mà thôi. Sở dĩ Ấn Túc Bạch cảm thấy gió lạnh âm u, một là vì địa điểm gặp mặt ly kỳ này. Người bình thường ai cũng sẽ chọn một nơi tấp nập nhộn nhịp phải không? Hai là nhớ tới chuyện hôm đó, sau khi Tưởng Ly đi khỏi, bạn của hắn đã nói với hắn một câu: tôi nghe nói Tưởng Ly này tà ma lắm, trước có một Đàm Diệu Minh, sau có một Lục Đông Thâm, ai nấy đều bị cô ta mê hoặc đến mất hết lý trí, cậu nên cẩn thận một chút với cô ta. Ban đầu Ấn Túc Bạch không quá để tâm tới câu nói này, dù là Đàm Diệu Minh hay Lục Đông Thâm, sở dĩ mê hoặc đến quay cuồng chẳng qua là vì cô ta xinh đẹp thôi. Còn về tà ma, một con nha đầu trẻ xanh thì tà ma được đến mức nào? Hắn thật sự không tin mấy chuyện gọi thần diệt ma gì đó mà người Thương Lăng đồn thổi. Nhưng sau khi bắt đầu thực hiện lời hẹn ước, một vài anh em của hắn cứ lần lượt mất liên lạc. Ban đầu Ấn Túc Bạch không nghĩ là nghiêm trọng, cho tới nửa tiếng trước khi Tưởng Tiểu Thiên gọi điện thoại tới, một vài anh em cận kề của hắn cũng mất liên lạc luôn. Bấy giờ Ấn Túc Bạch mới cảnh giác. Bên ngoài nhà kho được vây kín bằng lan can sắt, bước vào sân, Ân Túc Bạch cảm giác nhìn bốn phía xung quanh, bất ngờ phát hiện chỗ này hoàn toàn không có vệ sĩ đứng canh gác. Tưởng Tiểu Thiên nhìn thấu suy nghĩ của hắn, cười khẩy. Anh Bạch, tưởng ra nhà tôi chẳng thèm giở mấy thủ đoạn như lừa anh tới đây rồi cậy đông ức khiếp đâu. Ân Túc Bạch nghe xong câu này, ngoài mặt hừ một tiếng lạnh lùng, thật ra bên trong trái tim đang căng thẳng vô cùng. Có thể nói chuyện thản nhiên như vậy chứng tỏ Tưởng Ly kia tự tin đầy mình. Quả nhiên, vừa vào nhà kho, Ân Túc Bạch liền hiểu mọi chuyện là thế nào. Hai tầng trên dưới trong nhà kho đều được thông với nhau. Trên không được treo lơ lửng hơn 10 chiếc lồng sắt cực lớn xếp thẳng một hàng dọc. Trên cao nhất có một đường trượt, mỗi một chiếc lồng sắt đều có khóa trượt giữ chặt máng trượt. Trước kia nó được dùng để vận chuyển và tháo giữ hàng hóa, bây giờ dùng để chứa người. Bên trong lồng sắt nhốt đầy người. Lồng nào cũng có, người nào người nấy bị trói chặt bằng dây thừng ngâm qua muối. Mắt bị che chặt, miệng bị băng kéo khổ to dán kín. Một lồng sắt nhốt khoảng đến 300-400 người. Tính toàn bộ nhà kho thì phải lên đến hơn 4.000 người. Ân Túc Bạch nhìn qua, tim cũng run lên, chân mềm nhũn, suýt nữa thì ngã rạp xuống đất. Toàn là anh em của hắn. Có người đã theo hắn từ Quảng Châu tới, có người cuộc sống không nơi nương tựa nên nửa đường tới đầu quân cho hắn. Dù là người cũ hay là người mới cũng đều là người của Ân Túc Bạch. Bây giờ người nào người nấy đều bị trói trong nhà kho, treo lên đỉnh đầu. Điều này là không thể. Nếu nói có một vài anh em quyền cước chẳng ra sao thì cũng có những người rất khá, không đến mức bị bắt vào đây. Ở tận cùng nhà kho còn có người đang bắn tên. Tưởng Tiểu Thiên ra hiệu cho Ân Túc Bạch, Ân Túc Bạch sửng sốt bước lại gần. Người đang bắn tên chính là Tưởng Ly. Chỉ có điều hôm nay cô ăn mặc không còn yếu đuối như hôm đó nữa. Cô mặc một chiếc áo sơ mi đen được cắt may rất vừa vặn, kết hợp với một chiếc quần Âu ống bó và khoác một chiếc áo vest màu xám bạc. Dưới chân đi một đôi giày da màu đen được lau sáng bóng. Đầu đội mũ lưỡi chai, mái tóc dài ngang vai được buộc cao sau gáy, rồi được luồn qua mắt phía sau chiếc mũ lưỡi chai. Trong tay cô cầm một chiếc cung tên. Trên thân cung được khắc hình phượng hoàng lửa bằng kim loại nặng, vừa kiêu ngạo vừa diễm lệ, rất phù hợp với một người như Tưởng Ly. Bớt đi một chút mềm mại nữ tính, vừa gặp đã yêu, lại có thêm sự tuấn tú khí khái, khiến người ta không thể rời mắt. Không hiểu vì sao, Ân Túc Bạch chỉ nhìn bóng lưng của cô như vậy đã vô cớ cảm thấy áp lực. Tưởng Ly đeo găng tay, cúi đầu điều chỉnh dây cung. Bên cạnh có đặt một ống tên làm bằng da bò, trong ống được khoảng 10 mũi tên. Đầu tên, cán tên đều tỏa ra ánh sáng lạnh của kim loại, lông tên màu đỏ như lửa nóng vậy. Cô không vì sự xuất hiện của Ân Túc Bạch mà ngừng động tác. Khi đã điều chỉnh được tạm ổn, cô bèn rút một mũi tên từ trong ống tên ra, lắp đặt cài dây mở cung, một loạt động tác tuần tự. Ân Túc Bạch nhìn theo hướng mũi tên của cô. Trên bức tường xi măng cách đó khoảng 4-50 mét có treo 5 tấm bia, trên hồng tâm dán ảnh. Cách một quãng nên Ân Túc Bạch không nhìn rõ người trên ảnh là ai. Ngoài ra bên cạnh bia còn có 4 người đang đứng. Ân Túc Bạch nhận ra họ: Đầu Hổ, Đại Phi, Mặt Béo và Giang Trắng đều là những thuộc hạ từng đi theo Đàm Diệu Minh. Sau khi ngắm chuẩn, Tưởng Ly bất ngờ buông cung, bóng mũi tên máu đỏ rực bắn ra, cứ thế đâm xuyên qua bức ảnh trên hồng tâm. Từ lúc mở cung tới khi bắn tên chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng khiến Ân Túc Bạch mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Môn thể thao bắn tên này lúc ở Quảng Châu hắn cũng từng chơi một vài lần. Lúc đó hắn đi theo một khách hàng, vị khách đó cũng được coi là một cao thủ tầm trung, nhưng cũng không thuần thục như Tưởng Ly. Hắn nhìn tỉ mỉ trên cung tiễn trong tay Tưởng Ly, đến cả dụng cụ ngắm chuẩn và dụng cụ chống rung cũng không lắp đặt. Bản lĩnh này lại xuất phát từ một nha đầu, khiến hắn toát mồ hôi lạnh. Giang Trắng tiến lên đưa mũi tên cắm trên hồng tâm trả lại cho Tưởng Ly, đầu mũi tên còn dính bức ảnh. Tưởng Ly tháo bức ảnh xuống, một tay giơ lên, mũi tên rơi trúng vào giỏ, cực kỳ chuẩn xác. Cô ném đại bức ảnh lên đài tên, rồi cầm lấy cây tên thứ hai. 4.005 anh em, trong đó 4.000 người đều được treo lên trên, còn lại 5 người này ra ngoài chưa về. Nói rồi, Tường Ly lại bắn một tên. Mũi tên vững vàng đâm vào bức ảnh thứ hai. Rất nhanh, bức ảnh thứ hai cũng được đưa tới. Ấn Túc Bạch, anh tự nhìn đi, tôi có nhắm nhầm người không? Ấn Túc Bạch cầm ảnh xem qua, đầu óc chợt choáng váng. Ngay sau đó, hắn như bị ai bóp cổ, nhất thời ngạt thở. Người trong hai bức ảnh trước mắt đều là anh em của hắn, người của hắn, hắn phải nhận ra. Chẳng bao lâu sau, cả ba bức ảnh còn lại cũng đều được đâm một mũi tên và đưa tới. Mỗi một lỗ thủng đều rơi trúng vào mặt người đó, chuẩn đến kỳ lạ. Hơn nữa, đích thực đều là người của Ấn Túc Bạch. Ấn Túc Bạch thở hồng hộc, bước chân lảo đảo trong giây lát. Hắn nhìn bức ảnh rồi lại nhìn những cái lồng trên đầu. Làm sao có thể? Hắn lẩm bẩm. Số lượng thuộc hạ của hắn không thừa không thiếu, toàn bộ đều bị cô điều tra sạch sẽ. Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên rất tàn độc. Hắn nhìn Tường Ly chằm chằm. Nếu không động tới hai chỗ dựa lớn của cô không thể nào làm được. Tường Ly đặt cung tên trong tay lên giá cung, tháo găng tay, đi tới chiếc ghế gỗ đơn bên cạnh và ngồi xuống. Chân phải nhàn nhã vắt lên chân trái, nhìn Ấn Túc Bạch phì cười. Dùng dao giết bò đến giết gà. Đối với tôi mà nói, bắt 4.000 người cũng như bắt 4 người vậy, không tốn chút sức lực. Đầu óc Ấn Túc Bạch như nổ tung. Người của Đàm Diệu Minh đã sớm tản mạn đi hết rồi, vốn không có nhiều người để làm việc này đến vậy. Đây cũng là nguyên nhân hắn dám đánh cược. Đàm Diệu Minh qua đời giống như cây đổ bầy khỉ tan, tuy rằng vẫn còn vài người ở lại Thương Lăng, nhưng so với trước đây đã không còn rầm rộ khí thế như vậy nữa. Nếu quyết đạo số người, người của Ấn Túc Bạch hiện tại là số 1, thế nên hắn mới không biết sợ. Nhưng mặt hắn cứ thế bị Tưởng Ly vả mạnh. 4.000 anh em trong vòng 24 tiếng đồng hồ đều đồng loạt bị bắt sạch sẽ.